Vạn cổ ma thần, chương 66, quét ngang. Góc truyện audio.com. Khẩu khí thật lớn, Lục Cơ Hàn sắc mặt đại biến. Thật sự là muốn chết mà. Ổn định lại tâm thần một chút. Lục Cơ Hàn cả người như thoát lực, hai mắt nhắm chặt giống như gần chết vậy. Nhưng lúc này, mọi người chợt cảm thấy không gian xung quanh đang không ngừng run lên. Mỗi lúc một mạnh, tại thời khắc này, Lục Cơ Hàn cả người tản ra vô tận phù văn. Mỗi đạo phù văn không ngừng đánh đến thương khung. Tại mỗi lần có phù văn đánh đến thương khung, như có vô số thần mâu đem nơi đó đâm nát. Oanh một tiếng, bỗng thấy trên bầu trời nứt ra từng vết nứt lớn. Dưới vô tận thần văn đánh đến, vết nứt như xé rách thiên địa. Đạo môn bắn ra quang mang thật mạnh, khiến nhiều người nhoe mắt. Liền tại trong vết nứt, từng tiếng gào thét vang lên, chấn vỡ thiên địa, uy áp cuồn cuộn áp xuống, tựa như có thần thú đạp phá thiên không mà tới. Dưới uy áp này, quản chi là thiên hoàng tu sĩ cũng là sắc mặt hơi đổi. Địa hoàng bên dưới càng là căng thẳng, cái uy áp này khiến bọn họ cảm thấy tử vong đang đến gần. Giống như đang đối mặt với tử thần đồng dạng, nhưng mà bọn họ cũng hưng phấn mà gào lên. Trước đó Dạ Ảnh lời nói làm bọn hắn cảm giác bị nhục mạ. Lại thêm hắn có thực lực cực mạnh, khiến nhiều người càng thêm bực bội mà không dám ra mặt. Nay Lục Cơ Hàn thực lực càng mạnh, đương nhiên sẽ càng có cơ hội đòi lại mặt mũi cho bọn hắn rồi. Ít nhất là vậy, rầm rầm cũng tại lúc đó, một tiếng nặng nề kịch liệt vang lên từ chỗ vết nứt. Khi mọi người tập trung nhìn tới liền hoảng sợ không thôi. Chỉ gặp nơi đó một quả núi lớn đang từ vết nứt rơi xuống. Chấn nát không gian, đè vụn đại địa, ngay khi mọi người còn không hiểu cái gì, đột nhiên thấy được quả núi chấn động. Ngay sau đó, bên trên quả núi có từng tảng đá lớn rơi xuống, ầm ầm đụng đến địa địa. Nhưng là, mọi người lúc này không quan tâm đến những tảng đá kia, mà là nhìn đến quả núi kia. Đây rõ ràng là một con rùa lớn như quả núi. Sau khi từng tảng đá rơi xuống liền hiện ra hình dáng của nó, huyền quy. Theo ta diệt kẻ cuồng vọng này, Lục Cơ Hàn sau khi triệu hoán ra huyền quy, liền hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, cười lạnh nhìn huyền quy nói. Huyền quy tựa như thông linh, cả người chấn động, đem địa địa run rẩy một hồi. Nhìn huyền quy, Dạ Ảnh gật đầu nói, ngự thú tông đúng là có chút môn đạo. Có thể khai thông linh trí cho linh thú. Đúng là có chút tiểu thông minh, bất quá, biện pháp này lại đem linh thú linh trí hủ hóa đi. Làm linh thú không cách nào hoàn chỉnh linh trí, Dạ Ảnh lại nói ra, lợi hại một chỗ, khó mà phân tách ra, hừ, nói hưu nói vượn, sắp chết còn muốn nói bậy. Lục Cơ Hàn cũng không nói nhảm nữa. Hai tay hợp lại, thủ ấn kỳ lạ nhanh chóng bắt lại. Tại bàn tay hắn, một đạo thủ ấn theo gió linh động di chuyển giết. Hắn quát một tiếng, chợt đẩy thủ ấn về phía trước. Thần thể huyền quy nặng nề nhưng tốc độ không chút nào chậm. Ngược lại càng nhanh hơn rất nhiều người tưởng tượng. Liền thiên hoàng không dùng thân pháp cũng sợ không so được với nó. Xẹt một tiếng, bỗng thấy huyền quy hóa thành bốn đạo hư ảnh. Một mỗi hư ảnh như núi lớn di chuyển. Hướng đến bốn phương di chuyển, cùng vọt đến Dạ Ảnh, bốn đầu huyền quy như thiên sơn đại thủy ào ào xô tới. Tựa như muốn đem mọi thứ đụng nát, tại dưới huyền quy như vậy mạnh mẽ, rất nhiều người ở đây đều cảm thấy tim muốn thoát ra khỏi ngực. Dạ Ảnh lăng không nhìn đến huyền quy bốn cái hư ảnh đang đánh đến. Hai tay bỗng nổi ra từng tia kim sắc, tại kim sắc này vừa ra, kim quang lóe sáng. Che đậy vạn giam, cổ chiến trường tại kim quang lóe lên dường như cũng bị cái này nuốt vào đồng dạng. Oanh một tiếng vang lớn, đột nhiên phía trước hình thành một cái kim thuẫn to lớn. Lúc này, kim thuẫn như hút lấy vạn dặm kim quang, đem toàn bộ kim quang trên thiên địa cắn nuốt mà thành. Kim thuẫn nặng nề đặt xuống đại địa, ngay tại mọi người ngơ ngác thời điểm, bốn đầu huyền quy cũng đã phóng tới. Nhưng bỗng trước mắt xuất hiện ra kim thuẫn, làm huyền quy không kịp chuyển hướng, liền chỉ còn cách co đầu vào trong vỏ, ầm vỏ rùa nặng nề đụng đến kim thuẫn, liền khiến cả không gian sập đổ một cách nhanh chóng. Lực lượng va chạm khủng khiếp khiến đại địa giống như run rẩy, làm những người ở đây đứng không vững, chỉ có thể dùng đến linh khí hộ thể, mới ổn định lại được. Ngay tại lúc này, Dạ Ảnh tay lại lật qua, kim thuẫn vậy mà bị Dạ Ảnh nhấc lên, liền nghe ầm một tiếng, bị Dạ Ảnh nâng lên về sau, liền không một chút do dự mà đánh đến Huyền Quy. Lục Cơ Hàn thấy tình thế không ổn, vội theo thủ ấn mà khống chế Huyền Quy nhanh chóng lăn đến một nơi khác. Tốc độ Huyền Quy khi lăn cực nhanh, nhưng là tại dưới Dạ Ảnh như vậy nện xuống, lại giống như không cách nào trốn thoát được, chỉ có thể bị một kích đánh lên. Phanh một tiếng, ngay khi Huyền Quy còn không biết làm sao, bỗng thấy Dạ Ảnh cầm lên kim thuẫn, không chút để ý hình tượng mà nện xuống. Huyền Quy cả người co rút bên trong vỏ rùa, nhưng lực lượng từ kim thuẫn do Dạ Ảnh đánh xuống lại như xuyên thủng vỏ rùa, đem nó đánh đến cả người đau nhức, máu đỏ bắn ra từ bên trong, chứng tỏ nó đã bị đánh trọng thương. Đây là lực lượng cỡ nào mạnh mẽ, mới đem vỏ rùa nó đánh xuyên. Phải biết vỏ nó nhưng là thánh nhân đánh cũng không đánh vỡ. Tại trong vỏ rùa, nó chân chính an toàn. Vỏ rùa này có thể so với một kiện bảo khí đẳng cấp không thấp. Nhưng tại Dạ Ảnh đánh xuống, liền không chịu được mà lưu lại vết nứt lớn bên trên. Cái cảnh này đủ khiến nhiều người chết khiếp. Bọn hắn tuy không thử qua phá cái vỏ rùa này, nhưng từ uy áp từ nó tản ra đã khiến nhiều thiên hoàng e ngại. Thế mà lại bị Dạ Ảnh đánh cho lưu lại vết nứt. Bản thân còn bị thương. Bọn hắn thế nhưng không biết, Dạ Ảnh đây là khống chế lực lượng. Nếu như hắn thật sự muốn đem cái vỏ rùa này đánh nát, liền không phải một cái vỏ rùa như thế này có thể ngăn được. Huyền Quy mặc kệ trọng thương, hai mắt bỗng phát lạnh, hướng đến thương khung phun ra một đạo bạch xương. Bạch xương như sao băng kéo dài, nhưng tại bạch xương nơi lướt qua, liền thấy nơi đó vang lên từng tiếng xì, xì, không gian tại nơi đó cũng bị ăn mòn không chịu nổi mà muốn đổ. Không gian chấn động, bạch xương đã khuếch tán ra chừng vài dặm, nhưng tại nơi Dạ Ảnh lại càng dày đậm bạch xương. Dạ Ảnh mắt khẽ lạnh, kim sắc trong đôi mắt nhảy lên, chợt hắn lướt người lên bầu trời. Tại ở giữa thiên địa, lăng không vỗ xuống một trường, oanh một tiếng thật lớn vang lên. Tại Dạ Ảnh xuất thủ, tay hắn tựa như nhập vào đại thế bên trong. Tại hắn lăng không một trường, giống như đại thiên thế giới nện xuống, lực lượng kinh khủng hội tụ lại tại trên không, hình thành một cái kim sắc cự trường. Oanh, trong chớp mắt này, kim sắc cự trường chính là ngàn vạn thế giới lực lượng đánh xuống. Trăm vạn tinh không tại kim sắc cự trường lưu động, đem cả một vùng bạch xương đánh đến vỡ nát, lại hướng xuống Huyền Quy vỗ xuống. Đại địa dưới cự trường này liền như bị nhấc lên từng lớp. Tuy nhiên bởi vì nơi này quá đặc thù, nên không có bị cự trường đánh đến khoa trương như vậy. Nhưng mà Huyền Quy lại không như thế. Nó trực tiếp hưởng lấy một trường kinh khủng này, cuối cùng không chịu nổi mà bị ép xuống, thân hình nặng nề như một quả núi nhỏ, lại bị một trường ép xuống, cả vỏ rùa cũng bị đánh nát, thân thể cũng lộ ra bên ngoài. Cái này, quá cường đại đi, chỉ sợ là thánh nhân cũng không gì hơn cái này. Có tu sĩ nhìn thấy Dạ Ảnh lăng không một trường đánh nát vỏ của Huyền Quy, sắc mặt đều trắng bệch không tốt. Đây là lực lượng như thế nào mạnh mẽ? Bọn hắn nhìn đến Dạ Ảnh, liền có thêm một tia kinh sợ. Dạ Ảnh hướng đến Huyền Quy, thân ảnh nhanh chóng lướt đến gần nó, một cước dẫm xuống, đem Huyền Quy dẫm chết. Kết ngay lúc đó, một tiếng kêu vang vọng cả cổ chiến trường. Tại tiếng kêu này, chỉ gặp Thái Điểu cả người bắn ra lam quang, che phủ khuôn viên trăm dặm quanh nó. Liền thấy được từng đợt lam diễm hừng hực hình thành, đem mọi thứ bên trong đốt cháy. Nhưng bởi vì nơi này có chút đặc thù, nên cũng không có biển lửa như trong tưởng tượng. Cách chương.